Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Hoàng gia thôn bên ngoài. Tại Ứng Thận sử dụng gia pháp tướng sau đó, điển hoa trong tay trái để chống hiện một cái giả lập hình ảnh. Chính là 10 tháng trước Ứng Thận cùng Giải Yêu lúc chiến đấu hình ảnh. Điển hoa tay phải chỉ vào hình ảnh bên trong pháp tướng nói. Có thể nhìn ra cái gì khác biệt? Lê Phỉ gật đầu nói. Lúc ấy pháp tướng trên thân đồng thời không có thân mang áo giáp. Cũng không có chiến đao. Hiện tại có. À, ta hiểu được. Lúc ấy Ứng Thận pháp tướng tương đương tay không tấc sắt tại cùng Giải Yêu chiến đấu. Hiện tại hắn pháp tướng có vũ khí trang bị. Điển hoa thao thao bất tuyệt lấy gật đầu nói. Võ giả tuy rằng không giống tu tiên giả như thế ỷ lại ngoại vật. Bất quá đồng dạng cần ngoại vật đề thăng thực lực bọn hắn. Đặc biệt là pháp tướng cảnh sau đó. Người tiếp lấy nhìn. Lúc này Lê Phỉ nhìn thấy hoàng nhân một quyền đánh vào Ứng Thận pháp tướng trên khải giáp trang. Cảnh. Nhìn thấy áo giáp lực phòng ngự, liền rõ ràng cái này áo giáp không phải huyễn tưởng, mà chân chính áo giáp là có rất mạnh lực phòng ngự. Lê Phỉ nhìn thấy Ứng Thận pháp tướng ra đao, hoảng sợ nói, sư phụ, không có việc gì, Ứng Thận chiêu này lưu lại đường sống. Hoàng nhân hữu kinh vô hiểm, quả nhiên, hoàng nhân nhìn thân người trốn không thoát, lập tức hiển nguyên hình. Tốc độ tăng nhiều, mới hiểm hiểm tránh thoát Ứng Thận pháp tướng một đao kia. Bất quá dài hai trượng trên thân cũng bị chém ra một cái gần một mét vết thương. Huyết thủy cuồn cuộn chảy ra ngoài. Ứng Thận nhìn xem hiển nguyên hình hoàng nhân. Hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai là một tổ trồn. Hôm nay, liền dùng ngươi cái này đại yêu đến tế ta cái thứ nhất pháp tướng cảnh bí pháp. Tường Long Trảm. Nói xong, Ứng Thận pháp tướng lại lần nữa nâng đao. Trên đao quang mang đại thịnh, pháp tướng trên không dần dần xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ đao ảnh. Một cỗ vô hình lực lượng chế trụ hoàng nhân, đem hoàng nhân chết chết trên mặt đất. Không thể động đậy, vẻn vẹn bí pháp khúc nhạc dạo cứ như vậy lợi hại. Để cho hoàng nhân trong lòng hoảng hốt. Đây là yêu vương cấp bậc công kích. Lê Phỉ dò hỏi, lần này, đây là đao thế? Pháp tướng cảnh võ giả có thể mượn nhờ pháp tướng lấy bí pháp điều động thiên địa tư thế. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điển Hoa lắc đầu nói, đòn công kích này cường độ, đã đạt đến yêu vương cấp bậc. Hoàng nhân khẳng định làm không được. Bất quá Điển Hoa cũng không vội. Ngược lại chuyển thân đối Lê Phỉ nói. Pháp tướng trên thân tăng thêm một công một thủ hai kiện vũ khí trang bị. Lại thêm bí pháp. Hiện tại, người rõ ràng Ứng Thận pháp tướng cảnh nhất trọng thiên chiến lược đi. Lê Phỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Biết rõ, cao nhất có thể lấy đạt đến yêu vương một kích. Sư phụ, mau ra tay đi. Lại không ra tay, liền phải xảy ra nhân mạng. Điển Hoa lại là một điểm liền rõ ràng cũng không vội. Nhìn về phía Ứng Thận nói. Không vội, chờ hắn dùng đến cái bí pháp này. Ta lại ra tay, không tại hắn chiến lực mạnh nhất lúc xuất thủ. Cái này Ứng Thận làm sao có khả năng sẽ chịu phục. Điển Hoa lại nhìn về phía hoàng nhân. Không đến đứng trước sinh tử chi kiếp lúc. Cũng không dễ dàng để cho hoàng nhân chân chính nhìn thẳng vào người xem nhân tộc. Rõ ràng nhân tộc cường đại, để cho hắn tâm cam tình nguyện cho mình sử dụng. Ứng Thận pháp tướng đao chém xuống, hư không đao ảnh cũng đi theo chém xuống. Mắt thấy hoàng nhân liền bị chạm lúc, hoàng nhân lúc này nghĩ đến rất nhiều. Hắn là tại chỗ kia phong thủy trận bên trong xuất sinh. Đối nhân tộc 10 phần lạ lẫm, bất quá tuổi nhỏ lúc, hoàng tứ lang thành lập hoàng gia thôn trước đó. Một mực giống như thất ý người đồng dạng, báo oán lấy nhân tộc, nói xong nhân tộc nói xấu, còn gầm thét muốn giết sạch nhân tộc, tại hoàng nhân còn nhỏ trong tâm linh lưu lại khắc sâu ấn tượng. là 150 năm trước, Ngọc Trương đạo trưởng tiến nhập phong thủy trận, đề tỉnh Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang dùng hắn thiên phú thần thông đem bọn hắn những này tử tôn chuyển hóa làm hình người. Bắt đầu dạy bảo hắn nhân tộc chữ viết, ngôn ngữ cùng tri thức lúc, thông qua học tập suy nghĩ, đối nhân tộc cũng có sâu hơn hiểu. Tại Hoàng Tứ Lang dạy bảo bên trong, Hoàng Nhân dần dần đối nhân tộc triệt để thay đổi bộ mặt. Bất quá, tuổi thơ ảnh hưởng vẫn như cũ để cho Hoàng Nhân tại nội tâm chỗ sâu đối nhân tộc có loại khó có thể mà diệt căm thù, mà bây giờ, tại tử vong trước mặt, Hoàng Nhân mới hiểu được, hắn cái này căm thù đến cỡ nào buồn cười, ngoại trừ đối mặt tử vong không cam tâm, còn có thẹn với phụ thân hắn Hoàng Tứ Lang trước khi chết để cho hắn chiếu cố tốt Hoàng Gia Thôn. Nhắc nhở, nếu như là hắn chết, Hoàng Gia Thôn nhất định sẽ bị cái này người biến thành đất bằng. Hắn tộc nhân nhất định sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hắn không cam tâm a. Đáng tiếc, hắn thiên phú thần thông chỉ là hóa hình thần thông, đồng thời không có quá cường đại sức chiến đấu. Bất quá, hóa hình thần thông cũng có một cái chỗ tốt, liền là có được nhân linh linh tuệ, có thể học tập cùng cải tạo nhân tộc truyền thừa bí thuật. Phụ thân hắn Hoàng Tứ Lang liền là trong đó người nổi bật. Lâm Trung cho lúc trước hắn lưu lại một cái át chủ bài, xem như liều mạng lúc dùng, có thể làm được một đòn giết chết. Thế nhưng, đem đối ứng, hắn cũng đem đánh đổi mạng sống đại giới. Tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới, Hoàng Nhân không có lựa chọn, người sắp chết, Hoàng Nhân lúc này trong lòng vô cùng hối hận, nếu như là lại có một cơ hội, đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Hoàng Nhân đang muốn liều mạng, thi triển cái kia bí thuật, đột nhiên trước thân xuất hiện một cái quang giáp, chặn lại cái này nhanh như thiểm điện, thế như kinh lôi một đao. Hoàng Nhân tranh thủ thời gian dừng lại cái kia bí thuật. Trở về từ cõi chết Hoàng Nhân, trong lúc nhất thời, còn không có kịp phản ứng đâu. Chỉ nghe một cái đạo vận kéo dài thanh âm truyền đến. Cái này yêu cùng bần đạo có một tia nguồn gốc. Ứng cư sĩ có thể dưới đao lưu tình. Ứng Thận nghe đến thanh âm này, lập tức ý thức được là Điển Hoa đến. Điển Hoa người không hiện thân. Chỉ là một cái tiện tay phát ra quang giáp liền tiếp nhận chính mình cường đại nhất một kích. Lại lần nữa trực quan để cho Ứng Thận nhận thức được Điển Hoa cường đại. Ứng Thận lập tức dập tắt hắn ngập trời chiến ý. Đem pháp tướng triệu hồi đến hộ vệ bên người ở bên. Sửa sang lại một cái trên thân thăng long giáp. Hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng cung kính hành lễ nói. Đạo trưởng mời. Nào dám không tòng mệnh, một cỗ xe ngựa hiện ra thân hình, cưỡi gió mà đi, tự cao mấy trượng giữa không trung, chậm rãi từ đảo Y Hà hướng về Hoàng Gia Thôn bên này hành xử mà đến. Một cái 16-17 tuổi tuổi trẻ đạo nhân, xếp bằng ở gọng xe bên trên, xông lấy Ứng Thận nói một câu, đa tạ ứng cư sĩ, Điển Hoa thu không hư hao chút nào quang giáp. Hướng về phía đã biến thành hình người, đồng thời hướng về hắn khom mình hành lễ Hoàng Nhân nói. 10 tháng trước, Hoàng Tứ Lang quyết định triệt hồi phong thủy trận, bần đạo liền suy tính đến. Các ngươi sẽ có kiếp nạn này, hiện tại, có thể hối hận. Hoàng Nhân tự nhiên nghe được Điển Hoa ý tứ, tranh thủ thời gian lại lần nữa hành lễ nói. Hối hận đan sen. Ân hận lúc đầu đã làm sai, chúng ta ngu dốt, phụ lòng đạo môn tiên hiền hảo ý, hổ thẹn, Điển Hoa vung tay lên, phong thủy trận xuất hiện lần nữa, nói, cái này phong thủy trận tức là phong ấn, chẳng phải không phải bảo hộ, nói xong, ném cho hắn hai khối ngọc bài nói, cầm trong tay cái này ngọc bài, liền có thể tự do ra vào phong thủy trận. Hoàng Nhân tiếp nhận ngọc bài, biết rõ sẽ không lại bị phong ấn cầm tù, không khỏi đại hỉ hành lễ bái tạ nói, đa tạ đạo trưởng, mà đổi thành một bên. Tại trận pháp xuất hiện sát na, An Vương quân trận lại vì một trong loạn, sở hữu tướng sĩ giống như đã mất đi thị giác thính giác đồng dạng, trở thành mặc người chém giết hạng người. Liên Liên Ứng Thận cũng hãm sâu trong đó. Còn tốt, Ứng Thận ý chí kết nối lấy pháp tướng, vận dụng pháp tướng liên miên đánh mấy cái thủ ấn, dùng hết toàn thân thủ đoạn mới khôi phục một tia thị lực cùng thính lực. Hiểu rõ đến ngay sau đó tình huống sau đó, chỗ nào không rõ đây là Điển Hoa làm tay chân, lập tức hướng Điển Hoa phương hướng bái nói: quân sĩ vô tội, hết thảy chịu tội tại Ứng Thận, còn xin kiếm tiên đại nhân thủ hạ lưu tình. Điển Hoa giống như mới phát hiện đồng dạng, vung tay lên, hiểu bọn hắn huyễn thuật, nói: bần đạo vừa rồi quên, các ngươi còn tại trận bên trong, để các ngươi bị sợ hãi. Ứng Thận lập tức hành lễ nói: là thận các loại đường đột. Thận lập tức dẫn đội ly khai Hoàng Gia Thôn, không còn dám quấy rầy Hoàng Gia Thôn. Nói xong, liền đối Tôn Đạt hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tôn Đạt lĩnh mệnh sau đó, kêu một cái khẩu lệnh, quân sĩ chỉnh tề xoay người, rút lui nơi đây. Điển Hoa nhìn xem cái này chỉnh tề như một quân trận, gật đầu nói: kinh mà không hoảng, lui mà bất loạn, thấy chết không sờn, khí thế như hồng, không tệ. Ứng Thận lập tức cười đáp lễ nói: đa tạ kiếm tiên đại nhân lời bình, quá khen rồi. Thận không quấy dày đạo trưởng, cáo từ. Ứng Thận mang theo quân trận trở lại đội tàu, nhìn lại nơi nào còn có Hoàng Gia Thôn cái bóng, biết rõ đây là phong thủy trận tại có tác dụng, đã đem Hoàng Gia Thôn sở tại khu vực che giấu. An Tiểu Ất quan tâm tiến lên dò hỏi: sư phụ, ngài không có việc gì sao? Đến trên thuyền, Ứng Thận mới thu pháp tướng, lắc đầu nói: không có việc gì, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Lái thuyền rời đi nơi này, trên đường đi lại nói tỉ mỉ. An Tiểu Ất lập tức gật gật đầu, đối bên người thuyền trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Thuyền trưởng hướng người tiên phong hạ đạt chỉ lệnh, rất nhanh, chỉ lệnh liền một cái tiếp một cái truyền xuống tiếp. Tiếp đó không lâu, sở hữu đội thuyền bắt đầu tự động nhổ neo, duy trì đội hình. Lái thuyền rời khỏi nơi này, hoàng nhân còn là có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cùng đạo môn nguồn gốc nói sâu cũng sâu, mấy trăm năm nguồn gốc, nói không sâu cũng không sâu, ở chung thời gian cũng không dài. Đặc biệt là vị này thần thông quảng đại Điển Hoa đạo trưởng, tiếp xúc thời gian ngắn hơn, đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ đặc biệt cứu hắn đâu này. Không phải trùng hợp, liền là có việc phân phó hắn đi làm. Thế là hoàng nhân hướng Điển Hoa hành lễ dò hỏi: đạo trưởng thế nhưng là có việc phân phó tại hạ. Điển Hoa khen ngợi gật đầu nói: ngươi ngược lại là rất cơ linh, nơi này có một cái nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có thể nguyện đón lấy. Hoàng nhân ân cứu mạng, lại thêm mở lại phong thủy trận, che lại bọn hắn Hoàng Gia Thôn, đối bọn hắn Hoàng Gia Thôn càng là ân trọng như núi. Hắn có thể cự tuyệt sao? Hơn nữa, thực lực đối phương, hắn dám cự tuyệt sao? Hoàng nhân lập tức hành lễ nói: xin đạo trưởng phân phó. Điển Hoa ném cho hoàng nhân một cái ngọc điệp, một cái ngọc giới nói: trước khế ước bản mệnh pháp khí lại nói. Nói xong, hướng hoàng nhân mi tâm đánh một đạo linh quang, dùng thông linh phương pháp để cho hoàng nhân rất nhanh học xong khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Hoàng nhân bị Điển tiện tay một cái thao tác khiếp sợ đến, lại có thần kỳ như vậy. Tiên điệp huyễn cảnh cùng luyện tập thất, hoàng nhân khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí, đem ngọc giới pháp khí nhận chủ, biết rõ bọn chúng tác dụng sau đó, trong lòng càng thêm chấn kinh. Không gian giới chỉ, tiên cung cửa hàng. Điển Hoa tiếp lấy lại một đường linh quang đánh vào hoàng nhân mi tâm. Hoàng nhân nhìn trong đầu linh thú quyết, càng cảm giác càng cảm thấy cái này linh thú quyết có chút quen thuộc, hình như không sai, bần đạo liền là căn cứ các người nhất tộc thiên phú thần thông. lại dung hợp ta tu chân nhất mạch công pháp, sáng tạo ra đến, đặc biệt là yêu tộc tu luyện công pháp. Các loại hoàng nhân tiêu hóa những tin tức này sau đó. Điển Hoa nói tiếp, người nhiệm vụ tại đại sảnh nhiệm vụ bên trong là một ngón tay điểm nhiệm vụ, liền là cho ngươi tìm kiếm chưa từng ăn qua người, làm qua ác yêu quái. Đem cái này, linh thú quyết, cùng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn truyền cho hắn. Chờ hắn học được sau đó, lại để cho hắn khế ước pháp điệp làm bản mệnh pháp khí. Hoàng nhân khó nhọc nói, nhiệm vụ này, biển người mênh mông, tại hạ đi chỗ nào tìm đâu này? Điển Hoa nói, bần đạo tại tiên điệp huyễn cảnh, bên trong chuyên môn cho các ngươi mở ra, linh thú tiên cung. Ngươi tại linh thú tiên cung, đại sảnh nhiệm vụ, bên trong xác nhận ngươi chỉ điểm nhiệm vụ. Tự nhiên là sẽ có nhiệm vụ mục tiêu vị trí, còn có bản đồ chi tiết, không cần ngươi phí sức phí công tìm kiếm. Hoàng nhân lúc này mới yên lòng lại, nhiệm vụ này, độ khó cũng không lớn, tranh thủ thời gian tiếp nhận nhiệm vụ, bảo đảm nói, tại hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Điển Hoa gật đầu nói, tốt, bất quá, bần đạo phải nhắc nhở ngươi một câu. Sở hữu học được ta công pháp và pháp môn, khế ước pháp điệp yêu quái, cảnh cáo bọn hắn, nếu là muốn ăn người, phải làm không thể tha thứ chuyện ác, không cần người khác ngăn cản, đều có tiên kiếm trảm chi. Có thể nhớ kỹ, hoàng nhân nghĩ đến đối phương kiếm tiên đại nhân uy danh. Lập tức liên miên vuốt cằm nói, vâng, tại hạ nhớ kỹ, Điển Hoa gật đầu nói. Mọi việc đã xong, bần đạo cáo từ, nói xong, hướng Thanh Phong mi tâm đánh một đạo linh quang nói, Thanh Phong, đây là kế tiếp mục địa cùng địa đồ, đi thôi, mặt trời xuống núi trước đó đến là đủ. Thanh Phong huýt dài một tiếng, chạy như bay, mang theo Điển Hoa rất nhanh liền tiêu thất tại bên trên bầu trời. Hoàng nhân khom mình hành lễ đưa tiễn. Thẳng đến xe ngựa hoàn thành biến mất không thấy, hoàng nhân mới đứng lên, xoa xoa cái trán lạnh lẽo mồ hôi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hoàng nhân đi vào hoàng gia thôn, từ sâu dưới lòng đất tị nạn trong sơn động gọi ra hoàng gia thôn chúng thôn dân. Đem lần này sự tình một năm một mười cáo chi bọn hắn. Cuối cùng nói, cho nên, tiếp xuống ta có thể muốn ra một chuyến xa nhà. Các người an phận tại hoàng gia thôn sinh hoạt, không nên đi ra ngoài, có phong thủy trận thủ hộ, các người hết sức an toàn. Hoàng nhân quét mắt một vòng, lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho trong đó một người trung niên, tiếp đó đối với hắn dặn dò. Hoàng Nghĩa, đây là ra vào phong thủy trận duy nhất lệnh bài, ta hiện tại giao cho ngươi đảm bảo, bình thường khóa, không nên dùng hắn. Chờ lúc cần phải sau đó lại sử dụng hắn. Hoàng Nghĩa tiếp nhận ngọc bài, trịnh trọng gật đầu nói, vâng, thôn trưởng. Hoàng nhân không yên lòng lại lần nữa từng cái căn dặn đám người một phen, mới thả bọn hắn trở về tu nghỉ ngơi. Sau đó trở về hậu sơn trăm năm dưới cây liễu, nhìn xem trên cây hoàng tứ lang danh tự, hướng về phía cây liễu nói, phụ thân, hài nhi qua rất tốt, ngài không cần lo lắng. Hài nhi nhận Điển Hoa đạo trưởng nhiệm vụ, muốn ra chuyến xa nhà. Nói xong lời cuối cùng, hồi tưởng đến hôm nay nguy cơ sinh tử, nghĩ đến hôm nay đủ loại thân bất do kỷ, không khỏi bi từ đó đến, biến trở về nguyên hình, bò tới dưới cây liễu, âm thanh nhẹ kêu rên nói, phụ thân, hài nhi tưởng niệm ngài. Vô cùng vô cùng tưởng niệm ngài. Ô ô, ô chấm ngoặc kép. Hoàng tộc đội thuyền chạy được một canh giờ, đã ly khai đảo Y Hà, tiến nhập Hoán Sa Hà. Ứng Thận buông xuống căng cứng tiếng lòng, đối An Tiểu Ất nói, khoảng cách này kiếm tiên đại nhân nên nghe không được chúng ta nói chuyện. Nhìn xem như chim sợ cành cong sư phụ, hồi tưởng đến vừa mới gặp sư phụ lúc phong thái, An Tiểu Ất trong lòng không khỏi chua chua. hai tay nắm chặt sư phụ không tự giác run rẩy tay phải. Khẽ gọi một tiếng, sư phụ, Ứng Thận dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ An Tiểu Ất tay nói. Vi sư không có việc gì, vi sư lần này, thực sự là, nói đến đây, Ứng Thận còn là có một tia nghĩ mà sợ. Giống như hồi tưởng lại hoàng gia thôn bên ngoài cùng kiếm tiên đại nhân đối trì tràng cảnh. Không khỏi căn dặn An Tiểu Ất nói, Ứng Thạch, ngươi phải nhớ kỹ, kiếm tiên đại nhân, không thể địch lại, ngươi không cùng hắn đối trì qua, không biết rõ ràng loại kia cảm giác bất lực. Kiếm tiên đại nhân cảnh giới, quá cao, đối phó ta, tựa như ta đối phó không có tu luyện người bình thường đồng dạng. Liền cùng người bình thường bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Vi sư cũng không tiếp tục muốn cùng kiếm tiên đại nhân rằng co. Thật là đáng sợ. Rõ, vi sư còn tưởng rằng kiếm tiên đại nhân đối đãi yêu quái là ghét ác như cừu tính tình. Sẽ không cùng bất luận cái gì yêu quái thân cận. Không nghĩ tới. Cho nên lúc đó cái kia đại yêu cấp bậc chồn nói một chút nhận biết kiếm tiên đại nhân. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không tin. Bằng không, ta cũng sẽ không hạ sát thủ. Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật nhận biết kiếm tiên đại nhân. Hơn nữa, kiếm tiên đại nhân ngay tại lân cận. Tự thân xuất thủ cứu đối phương. Lần này là ta phán đoán không ra. Ai, Ứng Thận tiếp tục căn dặn An Tiểu Ất nói. Ứng Thạch. Lập tức viết thư, hướng An Vương Phủ cấm địa kỹ càng báo cáo chúng ta lần này kinh lịch. Đem chuyện đã xảy ra không sót một chữ ghi chép lại. Truyền trở về, An Tiểu Ất nắm chặt vẫn như cũ có chút run rẩy tay. Gật đầu nói phải nói. Vâng, sư phụ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.